Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Nhất khớp thiên sơn huyết nhiễm hồng, Trần Thủ Chuyết lại một lần truyền tống trở lại Tử Quang Tông. Truyền tống đến đây, hắn lập tức hóa thành âm ảnh sinh mệnh, ẩn núp đi, sự tình đã qua 7 ngày, Tử Quang Tông tất cả khôi phục bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Chu vi tất cả bình tĩnh, chỉ là 7 ngày trước chuyện đã xảy ra, cũng không có thiếu người đàm luận, cái này đại sự, đầy đủ thổi một năm. Trần Thủ Chuyết trở về không có ai phát hiện, hắn gật gù, ngóng trông bỏ chạy, hóa thành âm ảnh sinh mệnh, lặng yên rời đi đại điện. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị rời đi Tử Quang Tông, nhưng không nghĩ. Ở hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một người, cái này người tóc đỏ kim quan, thân thể cao to, toàn thân tử quang, vô tận uy nghiêm, thình lình chính là một cái thiên tôn. Hắn cảm giác đã có người truyền tống đến đây, lập tức lại đây tra xét, hai người trong nháy mắt, đến cái mặt đối mặt, lập tức Trần Thủ Chuyết choáng váng, không biết nói cái gì tốt. Lại phát hiện đối phương giống như hắn, không nhúc nhích, thật giống không nhìn thấy Trần Thủ Chuyết như thế. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, đối phương quả nhiên thật giống không nhìn thấy chính mình. Hắn lập tức ra tốc, rời đi nơi này. Trần Thủ Chuyết ở thiên tôn trước mặt, lặng yên rời đi. Này thiên tôn vẫn là không nhúc nhích, không có quản hắn. Trần Thủ Chuyết rời đi Tử Quang Tông. Thở dài một hơi, hắn thật giống nghĩ đến vừa mới cái kia thiên tôn là ai. Là người nào không biết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết hắn hương vị không sai. Chính là cái này thiên tôn. Lần trước bắt giữ Trần Thủ Chuyết. Kết quả bị Trần Thủ Chuyết cắn một cái. Ăn không ít tu vị. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết. Lựa chọn coi như không nhìn thấy. Hắn có chút sợ. Trần Thủ Chuyết cười khổ một tiếng, đi, xa xa bỏ chạy, rất nhanh phi độn ra bên ngoài 3000 dặm. Trần Thủ Chuyết đình chỉ bước chân, tìm một chỗ nơi hẻo lánh, lập tức biến thân, hóa thành thiên long bát bộ. Biến thân sau khi, Trần Thủ Chuyết trực tiếp trượng lục kim thân, hắn mỉm cười một thoáng, lại là biến đổi, hóa thành vô lượng phượng minh khẩn na la. Nhờ vào đó cảm ứng có hay không cùng vô quang chỉ xích phụ đạo bi kết hợp lại. Thế nhưng vô lượng phượng minh khẩn na la, cùng bảo vật này căn bản không hợp. Trần Thủ Chuyết lại là biến đổi, hóa thành kim xí đại bằng già la lâu. Đến cảm ứng bảo vật này, nếu là cơ duyên kết hợp lại, chính là luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Kết quả vẫn không được. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là biến thành thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Nguyên chân long là bài tẩy. Bởi vì có thiên biến vạn hóa tính chất. Làm sao đều được. Cái gì cửu giai pháp bảo đều có thể luyện hóa. Quả nhiên, nguyên chân long cùng vô quang chỉ xích phụ đạo bi. Hoàn mỹ phù hợp. Đến đây vô quang chỉ xích phụ đạo bi hóa thành Trần Thủ Chuyết bản mệnh pháp bảo một trong. Rồng cõng đạo bi, đã 6 cái thiên long bát bộ có cửu giai pháp bảo. Trần Thủ Chuyết trong lòng vạn phần cao hứng, chỉ là những thứ này pháp bảo đều rất kiên cường. Lại là núi, lại là điện, lại là bi, lại là búa, lại là luân, lại là kéo. Sau khi luyện hóa, Trần Thủ Chuyết biến trở về nguyên thân, lấy ra vân bàn, phân rõ một thoáng phương hướng. Thẳng đến Vạn Tượng Tông mà đi, một đường phi độn, một đường tu luyện, Trần Thủ Chuyết dần dần phát hiện một chuyện, đại diễn thế giới, thình lình trải qua lần này sự kiện, không tên lắng đọng ổn định, khô khô luân minh lặng yên xuất hiện, đại nhân, thế giới không biết tại sao, đột nhiên lắng đọng ổn định, hơn nữa có thế giới ý thức triệu hoán, nó nghĩ lại một lần tiến hóa. Vốn đang nói tốt nhất 10 năm sau, trở lại vòng kế tiếp tiến hóa, giờ có khỏe gân, thế giới cần gấp tiến hóa, khả năng là lần này nó thiếu một chút hóa thành hỗn độn kích. Hủy thiên diệt địa, vẫn là một cái ấu sinh thế giới, lại cần trải qua đáng sợ thử thách. Đại diện thế giới cũng có chút sợ. Trước tiến hóa nói sau đi, cái này vũ trụ, không phải như vậy an toàn. Trước tiên lớn rồi lại nói cái gì tiến hóa vấn đề đi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn cũng có chút sợ. Trước tiến hóa nói sau đi, sau đó lại chậm rãi lắng đọng. Trần Thủ Chuyết lấy ra tiên thiên linh bảo yên ninh trí ám, chậm rãi tiến vào đại diễn thế giới trong. Tiên thiên linh bảo yên ninh trí ám chậm rãi trú nhập bên trong thế giới. Đại diễn thế giới bắt đầu một vòng mới tiến hóa. Trần Thủ Chuyết bị đạn đưa ra đến. Khô khô luân minh lưu lại. Lần này tiến hóa, ít nhất phải 3 tháng. Như vậy, đại diễn thế giới hoàn thành 8 lần tiến hóa. Còn kém cái cuối cùng quang chi tiến hóa. Hoàn thành đại diễn thế giới 9 lần tiến hóa. Trần Thủ Chuyết đã đầu nhập tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh. Tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong. Tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc, vũ trụ kỳ vật tức nhưỡng, tiên thiên linh bảo yên ninh trí ám, còn kém kim, thủy, lôi, quang các loại 4 loại tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật. Tiến hành cường hóa, hắn còn có một cái tiên thiên linh bảo tiên lam ngọc tùy. Kỳ thực còn kém 3 cái tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật. Bất quá coi như được đến quang chi tiên thiên linh bảo, Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không tiến hành tiến hóa. Cần cái khác mấy cái toàn bộ bù đắp cường hóa sau khi cái cuối cùng quang chi tiên thiên linh bảo kết thúc. Đại diễn thế giới tiến hóa trong, Trần Thủ Chuyết tiếp tục phi độn, đi tới Vạn Tượng Tông. Hắn có chút lo lắng muội muội, có thể hay không là do làm vì chính mình chuyện bị hắn liên lụy. Dọc theo đường đi, Trần Thủ Chuyết vô cùng cẩn thận, rất nhanh phía trước đến Trần Luyện Môn vị trí. Hắn phát hiện một chuyện, lần trước đại chiến, dĩ nhiên chỉ có Tử Quang Tông người địa phương đàm luận. Đến Trần Luyện Môn nơi này, thảo luận người cực kỳ ít ỏi, thật giống có người cố ý hành vi, đem Tử Quang Tông một chuyện áp chế, tiêu tan. Trần Thủ Chuyết cau mày, tiếp tục tiến lên, qua Hạo Đãng Tông, quả thế, trong thời gian này thật giống bạo phát rất nhiều chuyện, có đại thế lực đứng ra, đem Tử Quang Tông phát sinh tất cả, các loại làm nhạt, thực sự không được liền vặn vẹo bịa đặt, sự tình không hiện ra, thiên hạ không biết. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, liên hệ Phương Cửu Huyền hỏi do việc này. Rất nhanh bên kia đáp lại, việc này bị đè ép, cũng không phải chúng ta thiên hạ thất tử tông môn phát lực, là Vạn Tượng Tông, Vô Tâm Tông, thậm chí Bàn Cổ Đạo, ba bên phát lực, coi như chưa từng xảy ra gì cả. Vì sao lại như vậy? Không biết, bất quá lần này, Tạ Bình Văn ở Vạn Tượng Tông địa vị bạo giảm, thật giống Vạn Tượng Tông cũng nghĩ rõ ràng. Không thế nào hy vọng Tạ Bình Văn chưa tới làm cái gì. Chỉ là đem hắn xem là bình thường thiên chi kiêu tử đối xử. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, như vậy cũng được rồi. Ha ha, người mục muội muội sợ. Sợ hắn sớm chạy, hiện tại chính đang tìm người động viên hắn. Chờ hắn nuôi thành, tốt muốn ăn rơi hắn. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, nói, Tạ Bình Văn năm đó cũng là mạnh mẽ nhất thời chứ. Không có cách nào, ai bảo hắn mất đi tiên cơ. Bất quá, bây giờ nhìn lên, các ngươi Thái Thượng Đạo mới là thật ác độc. Thái Thượng Đạo những kia 49 thiên kiếp tử, trước đây đều bị rửa đi. Kiếp này chỉ là tu sĩ bình thường xuất thân. Phản thật không có chuyện, không có ai sẽ tới cướp đoạt bọn họ thiên phú thần uy. Bởi vì bọn họ đều bị rửa đi, chỉ có bọn họ cướp đoạt người khác phần. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không biết nói trả lời như thế nào cho phải. Thoạt nhìn, cũng không có đại sự gì. Sự tình qua đi, Trần Thủ Chuyết tiếp tục chạy đi. Đến đây hắn trở lại Tử Quang Tông đã nửa tháng. Cái này một ngày, đi ngang qua Hạo Đãng Tông một chỗ phường thị. Cái này phường thị vô cùng náo nhiệt. Không biết tại sao, không tên hấp dẫn Trần Thủ Chuyết. Hắn không nhịn được dừng lại chân, đi qua đi một vòng, tiến vào phường thị trong. Trần Thủ Chuyết đi vạn dặm đường, nhờ vào đó khai thác tầm nhìn, tra xem nhân gian không giống cảnh sắc. Chính ở một cái quầy hàng trước, tra nhìn đối phương buôn bán linh tài. Đột nhiên, Hoa Minh Nguyệt xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, nhìn về phía phương xa, mắng, nghịch đồ, đi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, có ý gì? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoa Minh Nguyệt như vậy phẫn nộ. Bỗng nhiên trong lúc đó, tất cả phường thị trong, tất cả người đi đường, tất cả kiến trúc, trong nháy mắt, thật giống đều là không nhúc nhích. Trần Thủ Chuyết cảm ứng được vô tận nguy hiểm, trong nháy mắt lóe lên, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, thủy vân hà sử mịch hành tung, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, vô tận đạp đạp, trong nháy mắt bạo phát, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ở đây trong hoảng hốt, thật giống có vô số trở ngại xuất hiện, ngăn cản Trần Thủ Chuyết rời đi nơi này. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết trên người lóe lên, cái gì trở ngại đều là không tồn tại. Thái nhất đạo thể, hoành hành vô kỵ, trong nháy mắt, xuyên qua mà ra. Sau đó Trần Thủ Chuyết nhìn thấy cái kia phường thị, bỗng nhiên co rụt lại, thật giống một sát na, hóa thành một điểm lưu quang. Tất cả phường thị trong, hết thảy đều là tiêu tan. Nếu như không có Hoa Minh Nguyệt cảnh cáo, nếu như mình không hề rời đi, trực tiếp liền bị nghiền thành phấn, hoàn toàn hóa thành hư vô. Dù là Trượng Lục Kim Thân, cũng là không địch lại cái này nghiền ép một đòn. Cái này là cái gì? Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết biết rồi cái này là cái gì. Tiên Tần Bí Pháp, Đại Tự Tại Pháp Thiên Tượng Địa. Toàn bộ phường thị, tất cả chúng sinh, đều là Pháp Thiên Tượng Địa biến ảo mà ra. Không biết tại sao, đối với mình sản sinh dẫn dắt, dẫn mình tới này, sau đó một chen, để cho mình hôi phi yên diệt. Bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết biến thân, hét lớn một tiếng, vùng múa sáu tay sáu cái cửu giai chí bảo, liều mạng chống lại, một ánh hào quang hạ xuống. Ở đây quang mang trong, tất cả mọi thứ, đều là chút tiêu tan hòa tan. Tiên Tần Bí Pháp, Sát Na Giải Ly Tiên Mẫn Quyết, đến đây tất cả vạn vật phân ly. Bất quá Trần Thủ Chuyết biến thân Trượng Lục Kim Thân, cầm trong tay sáu cái cửu giai chí bảo. Cửu giai chí bảo cực kỳ cường đại, vì lẽ đó ở đây phân ly quang bên trong, Trần Thủ Chuyết chống cự đi qua không chút nào thương. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết rồi tại sao cái kia phường thị hấp dẫn chính mình đi vào Đại Tự Tại Pháp Thiên Tượng Địa. Sát Na Giải Ly Tiên Mẫn Quyết, đây là Tinh Túc Hải Tống Thiên Du nắm giữ tứ đại tiên tần bí pháp. Lần trước sự tình, hắn lặng yên rời đi, thế nhưng hắn không có đi xa. Không biết tại sao đối với mình sản sinh sát tâm, hắn vẫn đợi chờ mình, theo đuôi chính mình, tìm cơ hội, chính mình trở lại Tử Quang Tông. Hắn theo chính mình đầy đủ nửa tháng, đợi đến chính mình cho rằng không sao rồi, lấy Đại Tự Tại Pháp Thiên Tượng Địa hấp dẫn chính mình. Tống Thiên Du chắc tả chính mình hồi lâu, đối với mình cực kỳ hiểu rõ, vì lẽ đó cái kia phường thị biến thành cảnh tượng, không tên hấp dẫn chính mình. Trần Thủ Chuyết không nhịn được đối với không trung hô, Tống Thiên Du. Trong hoảng hốt, ở cái kia trên 9 tầng trời, có một loại lực lượng khổng lồ, ầm ầm hạ xuống, thật giống một cái hồng hoang cự nhân, ngón tay cái ở thiên ngoại hạ xuống, muốn đem Trần Thủ Chuyết tươi sống ép chết, thật giống phải đem vũ trụ tất cả đều là nghiền ép đến một tờ giấy mảnh trong. Trực tiếp hàng duy, Tiên Tần Bí Pháp, Siêu Cửu Chân Thanh Khuyết Hàng Kiếp, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên hai chân một sượt, sử dụng thần uy đạo túc, sáu tay giơ lên trời, sử dụng thần uy đạo thủ, sau đó bạo phát thần uy đạo khuynh, dùng sức lực chống, mở cho ta, ngoặc kép, siêu cửu chân thanh khuyết hàng kiếp, hàng duy một đòn, ở đây Trần Thủ Chuyết bạo phát phía dưới, nhất thời nát bấy. Bị Trần Thủ Chuyết gắt gao chống đỡ, Trần Thủ Chuyết xem hướng thiên không, quát lên, đến mà không chào về không phải lễ vậy. Thần uy đạo âm, gào thét cửu thiên, sau đó lóe lên, Trần Thủ Chuyết hướng về phía thần uy đạo thính phát hiện Tống Thiên Du. Nhắm vào đầu chính là một đòn, Tống Thiên Du hiện thân, cầm trong tay hai cái ngũ giai thần kiếm, một tiếng kêu khẽ. Chống đỡ Trần Thủ Chuyết một đòn, nhưng nhìn đến hắn kiếm, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, chính mình thắng định. Trần Thủ Chuyết trượng lục kim thân, lục đại cửu giai chí bảo, các loại vung lên đến, đập về phía Tống Thiên Du. Ở Trần Thủ Chuyết điên cuồng tấn công phía dưới, Tống Thiên Du không ngừng lùi về sau, đột nhiên hắn kêu rên lên, tại sao? Sư phụ như vậy yêu thích ngươi, làm vì ngươi chắc tả, tìm hiểu ngươi, nhớ ngươi nghĩ ngươi, mê muội cùng ngươi, tại sao? Một câu nói này, làm sao nghe hắn đối với sư phụ hắn có những ý nghĩ khác? Ở đây kêu rên trong, Tống Thiên Du dĩ nhiên khóc lên, lưu lại hai hàng huyết lệ, tiên tần bí pháp, nhất khớp thiên sơn huyết nhiễm hồng, hết chương.